Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 1009, phiên ngoại, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Trung Ly tiểu thư, một thân một mình, tại hạ có thể đi cùng không? Hắn nói chính là con đường này và con đường tương lai của nàng. Ngay cả nàng cũng không hiểu, làm thế nào mà mình ở bên hắn, cũng thành thân. Mỗi lần nhớ lại, liền thấy người nào đó không biết xấu hổ tiếp cận mình. Nương tử, ai cũng nhàn đến không thú vị, chúng ta làm chút chuyện thú vị nhé. Năm thứ hai sau khi thành thân, nàng mang thai, suốt ngày thích ngủ, ăn uống nuốt không trôi, ngày càng gầy ốm, làm vị tướng quân nào đó vô cùng đau lòng, bẩm báo lên hoàng thượng, đưa nàng về kinh để chăm sóc chu đáo. Sau 10 ngày cuối thai kỳ, cơn đau kéo dài một ngày một đêm, hắn ở ngoài phòng canh một ngày một đêm. Hải tử oe oe cất tiếng khóc chào đời, khi nàng kiệt sức ngất đi, nhìn thấy bóng dáng cao lớn vội vã đến gần, vẻ mặt nôn nóng lo lắng gọi tên nàng. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy hắn tay chân vụng về ôm hải tử, cười ngốc nghếch. An nhiên, nàng nhìn xem, đây là nhi tử của chúng ta, thật đẹp. Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn hải tử trong tã lót, trong lòng cảm thấy mềm mại. Hải tử và trượng phu của nàng, lúc đặt tên, hắn nói sẽ gọi hài tử là Đan Nhiên. Nàng hết sức khinh bỉ, nữ tính quá, không thích hợp. Hắn gãi đầu nói, vậy gọi là Đan An, An, yên ổn bình an, một cái tên rất hay. Không, là Đan trong Đan Đỉnh, An trong An Nhiên. Hắn nghiêm túc nói, lúc này nàng mới nhận ra, những cái tên hắn đặt, đều có chữ trong tên của nàng. Đan An, Đan An, lấy họ của hắn, lấy chữ lót trong tên của nàng. Hải tử ra đời không bao lâu, hắn được lệnh trở về biên cảnh, nàng không chút do dự, đem hải tử theo cùng. Sau đó, nhi tử Tần Vương Tần Hạ Bắc đến làm bạn với nhi tử nhà mình. Nàng cũng biết, Tần Hạ Bắc lớn lên không dễ dàng, cho nên nàng coi như nhi tử ruột thịt chăm sóc, cũng làm cho hắn và Đan An có một tình bạn sâu sắc. Nàng lấy thiện nhân, gieo xuống thiện quả, Tần Hạ Bắc ở trên chiến trường, nhiều lần cứu Đan An và Đan Đình. Sau này, hắn lấy chi dũng song toàn của bản thân, chinh phục trăm vạn đại quân. Khi Tần Vương qua đời, hắn dẫn đầu trăm vạn đại quân công thành ngay lúc Tần Ngự lên ngôi, thành công đoạt vị. Tần quốc đổi thành Bắc Tắc quốc, cả thiên hạ đều nói hắn đại nghịch bất đạo, giết huynh đoạt vị. Nhưng nàng, Đan gia và trăm vạn tướng sĩ biên cảnh đều đứng sau lưng hắn. Bởi vì bọn họ biết, hắn thích hợp ngồi ở vị trí phía trên kia hơn Tần Ngự. Sau đó, hắn với tác phong mạnh mẽ kiên quyết, đã chỉnh đốn và cải cách bầu không khí bất lương trong triều, quan viên các nơi bởi vì sự cường thế của hắn mà lo sợ bất an, không dám làm điều ác. Bắc Tắc quốc tiến vào thời kỳ thịnh thế chưa từng có. Mà Tần Hạ Bắc ngồi ở địa vị cao kia, kỳ thật lại chịu nổi cô đơn vô tận. Đứng ở địa vị cao, trái tim hắn đã lạnh, Trung Ly an nhiên hy vọng một nữ tử ôn nhu lương thiện xuất hiện ở bên cạnh hắn. Làm hắn cảm thấy ấm áp đôi chút. Nữ tử này xuất hiện, chỉ là nàng có chút ngoài ý muốn. Lại là mục huynh của mục gia. Nghe tướng quân nhà mình nói, mục huynh nữ cải nam trang lấy danh thừa tướng vào triều, bị Tần Hạ Bắc phát hiện, hai người thầm nảy sinh tình cảm. Như thế, cũng rất tốt. Tần Hạ Bắc đã có thê tử, còn An Nhi. Trung Ly an nhiên nhìn Đan An đang đỡ nàng dâu hiền bước vào cửa, ánh mắt dịu dàng. Ở kiếp này, nàng cảm thấy thật viên mãn. Tần Hạ Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu gặp nàng ở triều đình, hắn đã biết nàng nữ giả trang nam. Ban đầu cảm thấy thú vị, giữ nàng ở bên cạnh nhảy nhót, cũng không biết vì sao, biến thành toàn tâm toàn ý lừa nàng đến trên giường. Sau khi ăn sạch sẽ, nhất định phải có trách nhiệm, liền lập nàng làm hoàng hậu. Hậu cung 3000 giai lệ, chỉ cần một mình nàng là đủ rồi. Mục huynh, nàng đến nay vẫn không hiểu, tại sao mình lại bị vị hoàng đế cao cao tại thượng này ăn sạch sẽ. Đến khi bước lên ngôi vị hoàng hậu, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng bị con sói đuôi to này dụ dỗ từng bước một. Vậy thì sao, nàng rất vui vẻ chịu đựng nha. Cách chương.